Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, đắt giá ngoại viện. Chống trời, thần văn cấp 10, thâm uyên cao các loại chủng tộc. Nắm giữ mạnh mẽ thân thể huyết thống, thể chất có thể đạt tới sơ cấp thần duệ trình độ. Thiên nhãn thông truyền về tin tức không để cho Lý Huyền Dạ thả lỏng áp lực. Tuy rằng trước mắt chống trời chỉ có thần văn cấp 10. Thế nhưng hắn mang đến khí chàng áp lực, thậm chí muốn vượt xa quá Vô Trần Tử. Đặc biệt là hắn một thân sức bùng nổ bắp thịt cùng hai tay. Cái kia bóng rổ lớn nắm đấm, đều làm cho người ta một loại phảng phất thần hủy diệt chuyển thế hạ phàm cảm giác. Huyết thống đẳng cấp một khi đạt đến cao các loại chủng tộc trình độ về sau, thực lực cảnh giới cao thấp trái lại đều không quan trọng. Tương tự là thần văn cấp 10, thấp các loại chủng tộc người tu luyện ở cao các loại chủng tộc người tu luyện trước mặt, hay là yếu ớt hãy cùng một con giun dế giống như. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không có e sợ bước, hắn hiện tại nhưng là mở ra 30 gấp đôi thành thẻ trạng thái. Bất kể là ai ngăn hắn soạt kinh nghiệm, Lý Huyền Dạ đều tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Quá mức liền gọi cái lách tách đánh người chứ. Nói chung không thể lãng phí soạt kinh nghiệm thời gian. Có thể chưa kịp Lý Huyền Dạ lấy điện thoại di động ra, chống trời cũng đã trước tiên công đi qua. Tôn thượng xin mời cho đi. Hắc Vũ tôn chủ đã thông báo, tuyệt không thể thương tới đến tôn thượng ngài tính mạng. Ta chỉ có thể đem tay chân của ngươi bẻ gãy, xoay thành nhân côn, sau đó đem ngài cất vào trong bình hoa mang về thâm uyên, đặt tại trên tế đàn cung cấp Hắc Vũ tôn chủ tiến cống. Chống trời tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới Lý Huyền Dạ trước mặt, vung lên cái kia đống cát lớn nắm đấm một cái đấm móc xông thẳng Lý Huyền Dạ trái tim mà tới. Phốc, chấm ngoặc kép, cú đấm này rơi xuống cái không. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Hắn cả người đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vẻn vẹn uy lực của một quyền này, liền để hắn sâu sắc ý thức được mình và chống trời thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Đối với Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ mà nói, phổ thông thần văn cấp đã khó có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng trước mắt chống trời không giống nhau. Cơ thể hắn đã cường đại đến một loại nào đó mức độ nghịch thiên. Thậm chí vượt qua Lý Huyền Dạ thần ma thân thể. Đối mặt chống trời một quyền, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản tư cách đều không có. Nếu như không phải phát động thuấn di giới chỉ bị động thuấn di hiệu quả, hắn này lại 89/10 đã bị chống trời một quyền xuyên thủng trái tim. Kinh khủng đến mức nào cường đại kình địch a. Thi đấu nhị biến thân. Nạp tiền. La Hán Kim Trung. Thần văn lĩnh vực. Lý Huyền Dạ không dám có chút do dự. Trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn trạng thái chiến đấu. Thuộc tính toàn diện bão tố tăng gấp đôi nhiều. Tổng hợp thuộc tính trong nháy mắt vượt qua 45 vạn. Nhưng dù vậy, Lý Huyền Dạ cảm nhận được áp bức khí tức đã không có giảm xuống bao nhiêu. Chỉ là bị chống trời một ánh mắt nhìn chằm chằm, thì có loại ác quỷ quấn quanh người cảm giác. Chống trời nhận ra được Lý Huyền không khí ban đêm biến hóa. Ha ha cười nói, tôn thượng quả nhiên không phải hạng người bình thường. Chẳng trách Hắc Vũ tôn chủ để ta đi tới cẩn thận đây. Đã như vậy, vị này trên liền nếm thử ta vẫn lấy làm kiêu ngạo lực cánh tay đi. Nói, chống trời bỗng nhiên hai tay chỉ cắm vào mặt đất, đột nhiên hất lên, mạnh mẽ đem một khối đường kính mấy chục mét nham thạch to lớn khối lôi đi ra. Một tay nâng lên, phảng phất món đồ chơi giống như nơi tay trưởng ước lượng mấy lần. Bỗng eo ngựa hợp lực, đem hòn đá hướng về Lý Huyền Dạ ném mà đến. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ, vang vọng đất trời trong lúc đó. Chất lượng càng lớn, gia tốc càng khó. Khối này đá tảng hỗn tạp mỏ kim loại vật. Chất lượng ít nhất ở 5.000 tấn trở lên. Một khối 5.000 tấn tảng đá lớn tùy tùy tiện tiện vẫn ra tốc độ âm thanh. Này là kinh khủng đến mức nào khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Khối này vượt qua tốc độ âm thanh 5.000 tấn đá tảng. Ẩn chứa lực phá hoại lại là khủng bố cỡ nào kinh người. Không nghi ngờ chút nào, trước liên tiếp rơi rụng ở Lam Hải bầu trời mấy lần thiên thạch công kích. Hẳn là chống trời kiệt tác. Mắt thấy đá tảng khác nào một tòa núi lớn hướng về chính mình đè xuống. Lý Huyền Dạ cũng không đoái hoài tới do dự. Một cái thần hư không quyền trực tiếp nổ ra. Trực tiếp đem đá tảng giữa trời đánh nát. Nhưng mà đây căn bản lên không là cái gì tác dụng. Đá tảng chỉ là phân tán thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh vụn, chỉ có một phần nhỏ bị chặn lại. Phần lớn mặc nhiên duy trì tốc độ hướng về Lý Huyền Dạ oanh kích mà đến. Dày đặc bao trùm phía dưới, lực sát thương ngược lại sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Kim Long cắn giết, Lý Huyền Dạ ngược lại cũng không sợ, lại là đấm ra một quyền. Một cái vạn mét Kim Long gào thét mà ra. Hắn trực tiếp đứng lặng ở ánh vàng bao phủ bên trong. Trước mặt oanh tới đá tảng trực tiếp bị Kim Long nghiền nát thành bột mịn. Vô số bất cứ lúc nào từ bên cạnh hắn xuyên qua. Đánh xuyên đại địa, nổ sụp núi sông, phá hoại hiệu quả có thể so với đạn hạt nhân trung tâm. Đại địa dường như bị ngàn tỷ đạn pháo ép qua một lần giống như. Mạnh mẽ ao hãm mấy ngàn mét sâu. Trở lại. Đá vụn vũ còn chưa triệt để bình tĩnh. Giơ cao trời đã lần thứ hai tung một khối càng lớn đá tảng. Hát, một tiếng khác nào sư tử hống tiếng gầm gừ bỗng vang vọng đất trời. Một tiếng này sư hống. Uy thế sự cường hãn khó có thể tưởng tượng. Mạnh mẽ đem đá tảng giữa không trung uống ngừng. Không được tôn tiến vào nửa mét. Trống trời bỗng nhiên cau mày. Chỉ thấy ở Lý Huyền Dạ phía sau. Bỗng tạo nên hai tầng gợn sóng không gian. Trên người còn đánh băng vải ngạc thần trước tiên đi ra. Sau đó xuất hiện một người thân đầu sư tử. Lông bờm trùng thiên Leo Mông. Ông chủ, đối thủ lần này có chút vướng tay chân. Sức chiến đấu đã đạt đến bình thường chủng tộc cấp 12 trình độ. Cần dựa theo thần văn cấp 12 tiêu chuẩn tiến hành thu phí. Tổng cộng 120 triệu kim tệ. 120 triệu. Đau lòng quy tâm đau. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ cũng không có rảnh do dự. Cứ việc lên đi. Nhớ tới muốn bắt giữ. Được rồi ông chủ. Đầu sư tử cũng quay đầu lại đến xem Lý Huyền Dạ một chút. Ông chủ có muốn hay không đồng thời tổ cái đội luyện tay nghề một chút. Có thể tự tay đánh chết loại này cao đẳng thâm uyên loại cơ hội cũng không nhiều. Có ta sư vương tọa trấn, hoàn toàn có thể bảo đảm ông chủ an toàn không việc gì. Ngạc thần giải thích, sư vương cùng là giống nhau là tinh không dịch đứng chuyển phát nhanh. Cũng là lách tách đánh người kiêm chức tay chân. Hắn sư hống công uy lực ông chủ vừa nãy nên đã được kiến thức. Có hai chúng ta mạo xưng làm lão bản phụ tá đắc lực. Coi như đối diện là một con cao đẳng thâm uyên loại. Cũng hoàn toàn có thể vô tư. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Không thể không nói. Này 100 triệu hai kim tệ hoa vẫn là thoải mái. Ai không đồng ý bằng Lý Huyền Dạ thực lực. Trừ phi sử dụng siêu cấp đào lộn hột tiến vào siêu thần trạng thái. Muốn đối phó chống trời vẫn là quá mức gian nan. Hơn nữa siêu cấp đào lộn hột làm Lý Huyền Dạ lá bài tẩy chi nhất. Cũng không thể quá sớm vận dụng. Đến để cho thiên lệ yêu như vậy đối thủ càng lợi hại. Động thủ đi. Các ngươi chủ động. Ta đánh hộ công, Lý Huyền Dạ siết chặt song quyền nóng lòng muốn thử. Chống trời bản năng cảm nhận được đến từ ngạc thần cùng sư vương trên người uy hiếp. Từng bước lùi về sau, một mặt e sợ thái run cầm cập nói. Người, các ngươi vô lại, ba đánh nhất tính là gì anh hùng hảo hán. Ta muốn cầu một đôi nhất công bằng quyết chiến. Ngạc thần hít một hơi thật dài khói. Phun ra một đạo ngưng tụ thành kiếm trạng thái sương mù. Cười gằn nói. Công bằng. Từ một cái miệng vực sâu nghe được đến câu nói như thế này. Cũng thật là đủ châm chọc. Lão ngạc. Không cần với hắn phí lời. Chúng ta thời gian có hạn. Tốc chiến tốc thắng đi. Sư vương nói rằng. Lông bờm vung một cái. Đạp nát hư không giống như xuất hiện ở trống trời trước mặt. Thô bạo nhất chảo cào đi ra ngoài. Không, chấm ngoặc kép, chống trời một mặt kinh hoàng tuyệt vọng vẻ mặt, ngay ở sư vương móng vuốt lập tức sẽ đem hắn cắt nát trong nháy mắt. Chống trời trên mặt đột nhiên vung lên một vệt nụ cười quái dị. Đừng có ngừng a, chấm ngoặc kép,